Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3206, chương 3207, Bách Tướng Hồi Báo. Tân quân Cơ Ngao Ý chỉ ngay đầu tiên bị đưa đạt. Thực chất bên trong, hoặc là nói là có thể, tân quân Cơ Ngao vẫn là tín nhiệm hơn ban đầu tổ thần điện đại thủ tế Bách Tướng. So với Đông Dương Ti Thần, Bách Tướng tư tâm càng ít. Bất quá, tổ thần điện Tạo Hóa Thần Vương kêu gọi không ứng chuyện này. Thật sự là quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến tân quân Cơ Ngao đều khó có thể tin. Thậm chí nói không thể tiếp nhận. Cho nên không chỉ có phái ban đầu đại thủ tế Bách Tướng một lần nữa nếm thử tỉnh lại những này Tạo Hóa Thần Vương, càng phái đế quốc công chúa, rất linh điện điện chủ Trường Nhạc từ bên cạnh phụ trợ. Nói là phụ trợ, nhưng thật ra là một loại giám sát. Trường Nhạc công chúa cũng là hoàng tộc. Đối với chuyện như thế này, hẳn là sẽ không làm ra bất kỳ dấu giếm nào. Không chỉ có như thế, tân quân Cơ Ngao còn đem nội giam đại tổng quản Di Trường Anh phái quá khứ. Trong số mệnh giám đại tổng quản Di Trường Anh toàn bộ hành trình đi theo, nhìn xem có cái gì dị thường. Đương nhiên, nếu là Đông Dương Ti Thần tư tâm quấy phá, lại hoặc là trước đó là tỉnh lại xảy ra vấn đề, hiện tại bách bằng nhau người bình thường tỉnh lại tổ thần điện bên trong ngủ say Tạo Hóa Thần Vương, này không thể tốt hơn. Nhưng là ngồi ngay ngắn ở Đông Lai các ngự tọa tân quân Cơ Ngao, khóe miệng lại tải rất nhỏ co quắp, nửa khép trong con người ánh mắt, lo lắng mà giật mình. Cơ Ngao từ hoàng tử trong giết ra, trở thành thái tử, đến bây giờ ổn thỏa đế vị gần 2 năm. Nhất là đại chu ngoại yêu nội hoạn tình huống dưới, trưởng thành nổi bật. Cho nên, khi dưới cơn thịnh nộ Hạ Đạt làm bách tướng một lần nữa tỉnh lại thánh trì, tỉnh táo lại Cơ Ngao, lại có một loại toàn thân rét run cảm giác. Ngủ say Tạo Hóa Thần Vương cảnh thánh tế, thế nhưng là đại chu cường đại nhất, cũng là có thể cùng trời miếu chống lại át chủ bài. Trọng yếu bao nhiêu, Đông Dương Ti Thần so với ai khác đều rõ ràng. Đông Dương Ti Thần đối với chuyện này làm cái tiểu động tác còn có thể. Tỉ như tỉnh lại Tạo Hóa Thần Vương bên trong, nhiều 1-2 vị Đông Dương gia tộc tổ tiên, nhưng là bởi vì bản thân chi tư nhượng tỉnh lại thất bại, thậm chí là láo xưng ngủ say tại tổ thần núi Đông Đảo thánh tế, kêu gọi không có bất kỳ cái gì đáp lại, tựa như là biến mất một dạng. Điều này có thể sao? Điều đó không có khả năng. Việc này quá lớn, không có bất kỳ cái gì thao tác khoan nhượng, xem như từng tại vũ lực cùng trong chính trị đều phong quang vô cùng truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình sao? Đáp án là sẽ không. Trừ phi Đông Dương Ti Thần bị điên. Mà Cơ Ngao nhìn Đông Dương Ti Thần này đầu đầy mồ hôi lo sợ không yên bộ dáng, không hề giống là hoạn bị điên bộ dáng. Nói cách khác, Đông Dương Ti Thần không có nói sai, Đông Dương Ti Thần nói là thật. Như vậy, tổ thần điện bên trong ngủ say tại tổ thần núi rất nhiều Tạo Hóa Thần Vương cảnh thánh tế thật biến mất, đây mới là lệnh Cơ Ngao lúc này toàn thân rét run mà sợ hãi nguyên nhân. Tổ bên trong ngọn thần sơn ngủ say rất nhiều Tạo Hóa Thần Vương cảnh thánh tế kêu gọi không ứng biến mất, đối với đại chu mà nói, không chỉ có là lớn nhất át chủ bài biến mất, mà lại cái này phía sau đại biểu khủng bố khả năng, đơn giản không cách nào hình dung. Ngủ say rất nhiều Tạo Hóa Thần Vương cảnh thánh tế là thế nào biến mất? Làm sao có thể biến mất đâu? Bọn họ ngủ say địa phương thế nhưng là tổ thần điện tiên thiên linh bảo tổ thần núi nha. Đủ loại suy đoán nhượng Cơ Ngao trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Làm sao lại như vậy chứ? Vô biên sợ hãi đâu. Cơ Ngao đang đợi sau cùng may mắn. Nếu là bách tướng tỉnh lại tổ bên trong ngọn thần sơn ngủ say Tạo Hóa Thần Vương đâu. Tuy nhiên Cơ Ngao trong lòng biết khả năng này không lớn, nhưng vẫn là đang chờ mong. Bởi vì cho đến bây giờ, Tân Quân Cơ Ngao cũng không biết như thế nào đối mặt cái này xấu nhất hậu quả. Hoàng cung Đông Lai trong các, Tân Quân Cơ Ngao cùng thừa tướng Nghe Cương cùng ban đầu đại thủ tế Đông Dương Ti Thần lẳng lặng chờ đợi, ba người sắc mặt đều lộ ra không khỏi tái nhợt. Một canh giờ, tỉnh lại nghi thức, cần một canh giờ, theo thời gian tới gần, ba người ánh mắt đều liên tiếp nhìn về phía bên ngoài. Giờ khắc này, ba người chờ đợi đều là cộng đồng, hy vọng nghe được tin tức tốt. Cho dù là Đông Dương Ti Thần, cũng là như thế. Thế nhưng là, một canh giờ thời gian trôi qua, lại không có tin tức gì truyền đến. Ba người tâm liền hung hăng chìm xuống dưới. Tân Quân Cơ Ngao thậm chí là đem ngự tọa lan can gắt gao nắm lấy. Bên trên túa ra một vòng thủy quang. Này tất cả đều là Cơ Ngao trong lòng bàn tay mồ hôi. Tân Quân Cơ Ngao trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mà ban đầu đại thủ tế, hiện tại tả làm tế bách tướng, cùng rất linh điện điện chủ Trương Nhạc, cái trán cũng đầy là mồ hôi. Sau ở một bên nội giam đại tổng quản di trưởng anh sắc mặt đã sớm tái nhợt vô cùng. Nội giam xuất thân, am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Di trưởng anh càng là trong cái này người nổi bật. Từ bách sống chung Trường Nhạc công chúa sắc mặt nhìn, chỉ sợ là thất bại. Nói cách khác, vẫn không có tỉnh lại ngủ say tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Một lần nữa, lần này, chúng ta liên thủ thôi động. Bách tướng bôi một thanh cái trán mồ hôi, theo Trường Nhạc gật đầu. Lượng lớn tế phẩm liền bị nắm đến tổ thần trước núi tế đàn bên trên. Tinh huyết, linh thạch tại bách tướng thôi động trận pháp ở giữa, phi tốc dung nhập trong tế đàn. Bách tướng cơ hồ là dùng hắn cố gắng lớn nhất, thúc dục câu thông tỉnh lại bí pháp, dĩ vãng tỉnh lại tạo hóa thần cảnh thánh tế. Chỉ cần thôi động tỉnh lại bí pháp, liền có thể cảm ứng được từng cái đang say giấc nồng thánh tế thần hồn ba động. Sau đó chỉ dẫn đạo tế đàn lực lượng quá khứ, liền bí pháp rót vào ngủ say thần hồn bên trong, liền có thể tỉnh lại mục tiêu thánh tế. Nhưng là bây giờ, bách sống chung Trường Nhạc công chúa liên thủ thôi động dưới. Ban đầu ứng nên xuất hiện danh sách xuống rất nhiều tạo hóa thần vương đem thánh tế thần hồn ba động. Lại là trống trơn, một cái đều không có. Bách tướng trong đôi mắt cũng hiển hiện vẻ sợ hãi, cực độ chấn kinh. Dưới khiếp sợ, bách tướng bắt đầu nếm thử tỉnh lại lần này sau đó định danh ghi chép bên ngoài tạo hóa thần vương. Cảnh thánh tế, sau đó, bách tướng ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Không có, vẫn như cũ là trống trơn. Không cách nào tỉnh lại, mà chính là cảm ứng được không bất luận cái gì tạo hóa thần vương cảnh thánh tế thần hồn ba động. Nói cách khác, như Đông Dương Ti Thần nói. Biến mất, tổ thần điện bên trong nhiều năm như vậy ngủ say tại tổ bên trong ngọn thần sơn tạo hóa thần vương. Cảnh thánh tế, làm sao có thể biến mất đâu? Bách tương đối điểm này, khó có thể tin, không có khả năng a. Nhưng là sự thật lại vừa bày ở bách xem tướng tiến. Chúng ta nếm thử tỉnh lại tạo hóa thần tướng. Bách tướng hai tay run run. Lấy ra một phần khác dùng bí pháp phong cấm lít nha lít nhít danh sách. Danh sách bên trên, tất cả đều là ngủ say tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế. Bách tướng muốn nghiệm chứng, là hắn tỉnh lại bí pháp xảy ra vấn đề, vẫn là những tạo hóa đó thần vương cảnh thánh tế biến mất. Không có mấy hơi, bách tướng hai mắt đột ngột đất chừng cái tròn vo. Trường Nhạc công chúa cũng là một mặt chấn kinh. Tạo hóa thần tướng khí tức cũng biến mất. Tổ bên trong ngọn thần sơn ngủ say tạo hóa thần tướng khí tức cũng toàn bộ biến mất. Theo danh sách thượng khí hơi thở từng cái cảm ứng quá khứ, một cái đều không có. Phải biết, trước đó bách tướng còn tự thân tỉnh lại đếm rõ số lượng tên tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế. Không cách nào hình dung hoảng sợ tại bách tướng trong lòng chợt lóe lên. nếm thử tỉnh lại tạo hóa thần nhân. Bách tướng quát, vâng. Sau nửa canh giờ, bách tướng hai tay run run, cơ hồ liền này phong ngủ say danh sách đều nhanh cầm không vững. Hắn cùng Trường Nhạc công chúa đem hết toàn lực, cũng chỉ tỉnh lại 45 tên tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế. Mà ngủ say danh sách cái khác tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, cũng như những tạo hóa đó thần vương cùng tạo hóa thần tướng một dạng, biến mất, không cảm ứng được khí tức, càng đừng đề cập kêu gọi. Bách tướng là làm qua đại thủ tế người, kinh lịch sóng to gió lớn, rất nhanh chấn định lại về sau. Bách tướng liền làm ra phán đoán, trước mắt xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một loại khả năng là biến mất này bộ phận ngủ say tạo hóa thần vương, tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, khả năng bị người khác sớm tỉnh lại. Khác một loại khả năng là tiên thiên linh bảo tổ thần núi xảy ra vấn đề. Thế nhưng là ấn bí pháp câu thông tiên thiên linh bảo tổ thần núi khí linh, tổ thần núi lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bách tướng là mang theo một loại không cách nào hình dung phức tạp tâm tình hỗn tạp tuyệt vọng, sợ hãi, bất đắc dĩ, nghi hoặc, chấn kinh, uể oải các loại hỗn hợp tâm tình thể, cùng Trường Nhạc công chúa trở lại Đông Lai Các. Bệ hạ, lão thần vô năng, như Đông Dương thánh tế nói, không chỉ có ngủ say tạo hóa thần vương thánh tế biến mất, còn đang ngủ say sở hữu tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế cùng đại lượng tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, kỳ khí hơi thở cũng toàn bộ biến mất. Bách tướng nói ra, cái gì? Cơ Ngào bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, bởi vì dùng lực, quyền đầu then chốt đều trở nên tái nhợt. Vô ý thức, Cơ Ngào hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa gật đầu nháy mắt, Cơ Ngào thân thể mềm nhũn, ngất đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,